Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, anh hùng tóc trắng. Vương Húc nhìn thấy Hàn Mộ Hiệp thời điểm, là tại Thiên Tân hai dặm hẻm, gặp mặt lần đầu tiên, Hàn Mộ Hiệp cho hắn ấn tượng là rất già, rất gầy, phi thường nghèo túng, lão nhân râu ria trắng bệch. Mặc một bộ cũ nát màu xanh áo dài, tựa ở hẻm trên tường híp mắt, trước người là cái cho người ta làm châm cứu quán nhỏ. Lâm đến trước, Dư Tắc Thành cho hắn làm qua giới thiệu, quân phiệt cát cứ thời kỳ, có phía nam đại quân phiệt, mời Hàn Mộ Hiệp lão gia tử rời núi. Lão gia tử chán ghét vị kia quân phiệt tàn bạo, lại biết mình có gia có nghiệp, tránh bất quá đi. Thế là từ trên phòng thả người nhảy xuống, té gãy cổ tay cùng xương hông, tuyên bố mình đã là phế nhân. Từ kia về sau, Hàn Mộ Hiệp lão gia tử liền rốt cuộc chưa từng thu đồ đệ, giải tán nhà mình võ quán, cả ngày lấy châm cứu sống tạm. Tính toán thời gian, lão gia tử thoái ẩn đã có 20 năm, hiện tại Thiên Tân Thành bên trong có rất ít người biết cái này, nhìn xem keo kiệt, cả ngày không yêu nói chuyện lão đầu, liền là năm đó cùng Hoắc Nguyên Giáp nổi danh Hàn Mộ Hiệp. Hàn lão gia tử, tại hạ Vương Húc, muốn bái ngài làm thầy, học chút trên tay công phu. Vương Húc không phải tay không tới, trên tay dẫn theo cái hộp đựng thức ăn, bên trong chứa hai tầng, trọn vẹn 12 cây vàng thỏi. Hắn tướng vàng thỏi buông xuống, mở ra một góc để Hàn Mộ Hiệp lão gia tử có thể nhìn thấy. Đáng tiếc, Hàn Mộ Hiệp ngồi rất thẳng, híp mắt tựa như ngủ thiếp đi đồng dạng, đối với hắn giống như chưa từng nghe thấy. Lão gia tử, ta là thành tâm đến bái sư, nho nhỏ vàng thỏi không thành kính ý, về sau cho ngài lão nhân ra bưng trà đổ nước dưỡng lão tống chung. Dư Tắc Thành sở dĩ để Vương Húc tìm đến Hàn Mộ Hiệp là bởi vì bây giờ Hàn Mộ Hiệp rất nghèo túng, trong nhà ở phòng ở mưa dột đều không có tiền tu sửa. Đoạn thời gian trước, lão gia tử lại sinh cơn bệnh nặng, nghe nói xem bệnh tiền đều là hàng xóm láng giềng cho góp đến. Dưới mắt đoán chừng đã khó mà sống qua ngày, ngươi tìm đến ta bái sư a. Hàn Mộ Hiệp là Thiên Tân người, lúc nói chuyện thích lôi kéo trường âm, giọng điệu 10 phần nặng nề. Hẻm chung quanh, bày quầy bán hàng người không ít, đều là chút sửa giày, kéo giấy cắt hoa tay nghề người. Nhìn thấy bên này có động tĩnh, không đợi Hàn Mộ Hiệp mở miệng, mọi người liền nhao nhao cười nói. Tiểu hỏa tử, đầu năm nay nguyện ý học châm cứu người, thế nhưng là không nhiều lắm a. Đại ịnh tại thị, cùng một chỗ bày quầy bán hàng vài chục năm, Hàn Mộ Hiệp lão gia tử thân phận cũng không có hướng người khác tiết lộ qua, mọi người chỉ coi hắn là sẽ châm cứu lão trung y. Vương Húc đối với cái này thật căn biết rõ, cười cười cũng không nói chuyện, đối lão gia tử mở miệng nói, đúng vậy, ta muốn bái ngài vi sư. Ta đã có 20 năm không thu đồ đệ đệ, đã ngươi có thể tìm tới ta, sẽ không biết a. Hàn Mộ Hiệp lão gia tử mở to mắt, trên dưới đánh giá Vương Húc một hồi, mặt không thay đổi lắc đầu. Vương Húc đẩy chứa vàng thỏi hộp cơm, ngồi xổm ở châm cứu bầy bên cạnh, nói nhỏ, lão gia tử, ta biết cầm vàng thỏi đến là đánh lão nhân ra ngài mặt đâu. Nhưng trước khác nay khác, anh hùng hảo hán cũng muốn ăn cơm a. Ngài liền là không vì mình ngẫm lại, dù sao cũng phải vì người thân ngẫm lại a. Ta là thật tâm bái ngài làm thầy, ngài nếu là không tin tưởng, có thể khảo nghiệm ta. Nếu là đổi được 20 năm trước, Hàn Mộ Hiệp lão gia tử uy vọng chính nồng thời điểm, đừng nói 12 cây vàng thỏi, 120 căn chỉ sợ cũng vô dụng, 8 thành cũng bị người cho ném ra bên ngoài. Nhưng là bây giờ thì khác, giang hồ là cái dễ dàng lãng quên người địa phương. 20 năm đi qua, nhớ kỹ Hàn Mộ Hiệp uy danh còn có mấy cái, liền là Hoắc Nguyên Giáp. Nghe một chút hiện tại Thiên Tân người, còn có ai sẽ nhắc lên hắn đâu? Một phân tiền chẳng lẽ anh hùng hán, Tân Quỳnh đều có bán bảo mã thời điểm, Hàn Mộ Hiệp cũng đến người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu thời điểm. Không phải lấy lão gia tử này tính cách, làm sao lại mai danh ẩn tích tại nơi này bày quầy bán hàng. Tổ gia gia, ta đưa cho ngài cơm tới. Không đợi Hàn Mộ Hiệp mở miệng, một cái 8-9 tuổi tiểu hài ôm chén lớn từ trong ngõ hẻm chạy ra. Vương Húc cúi đầu xem xét, trong chén có 2 khối bột ngô bánh bột ngô, 1 khối nhỏ khoai lang cán, còn có nửa bát rau dại canh. Hài tử niên kỷ không nhỏ, nhìn xem có 8-9 tuổi bộ dáng, cũng không có y phục mặc, chỉ là cởi chuồng, trên bụng cột có chút ít cái yếm. Thấy cảnh này, Vương Húc thở dài một tiếng, nói: giai nhân đã già, anh hùng tóc trắng, lão gia tử, đồ vật ta thả cái này, ngày mai lại tới, ngài trở về suy nghĩ một chút. Ngài cũng cái này bao lớn số tuổi, lại có cái này thân bản sự, chẳng lẽ liền muốn trơ mắt nhìn xem người thân bị tội. Vương Húc đứng dậy liền đi, chỉ là tướng Hoàng Kim lưu lại. Ngày thứ hai, vẫn là lúc này, Vương Húc lần nữa chạy đến, lão gia tử còn cùng hôm qua đồng dạng, tựa ở hẻm trên tường híp mắt, trước người bày biện một cái thả ngân châm hộp. Nhìn thấy Vương Húc tới, Hàn Mộ Hiệp thở dài một tiếng, mở miệng nói: ta sinh ra ở Quang Tự 2 năm, khi còn bé trong nhà rất nghèo, mỗi ngày ăn không no. Một cái vô tình, ta gặp sư phụ Trương Chiếm Khôi. Lúc ấy sư phụ ngay tại trong rừng đánh quyền, ta không biết từ chỗ nào tới dũng khí, mở miệng lên đường: ta năng theo ngươi học à? Sư phụ nói có thể. Ta mơ mơ hồ hồ, liền đi lên con đường này. Lúc đó, sư phụ môn hạ đệ tử rất nhiều. Ta không tính lớn nhất, cũng không tính nhỏ nhất. Đặt ở trong đám người đều không đáng chú ý. Khi đó, thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh. Ta cứ như vậy luyện a, luyện a. Hôm nay đánh bại người sư huynh này, ngày mai đánh bại người sư huynh kia. Bất quá hơn 20 tuổi. Tên tuổi ngay tại Thiên Tân vang lên. Hiện tại tính toán, ta trước sau hết thảy có 9 vị sư phụ dạy ta người, không có chỗ nào mà không phải là võ thuật mọi người. Nháo đến về sau, dân quốc, có người bố trí võ lâm sách, ta cũng thành vãn tình thập đại cao thủ. Ngươi nói chơi vui không dễ chơi. Hàn Mộ Hiệp lão gia tử chậm rãi nhớ lại, đến đằng sau ngữ khí bé không thể nghe. Giống như đang lầm bầm lầu bầu, vãn tình thập đại cao thủ, ngay cả cơm đều ăn không nổi, chắt trai 8 tuổi, còn không có y phục mặc, một trận bệnh nặng liền muốn vay tiền sống qua ngày, đây coi là cái gì cao thủ a? Nói đến nơi này, Hàn Mộ Hiệp lão gia tử lão lệ chảy ngang, thở dài nói: ta dạy cho ngươi, chỉ cần ngươi không phải người Nhật Bản, ngươi học cái gì ta đều dạy. Ta đã không mấy năm sống đầu, dù sao cũng phải cho người thân lưu lại điểm đồ vật, mà không phải đặt mông nợ bên ngoài đi. Hàn Mộ Hiệp lời của lão gia tử nói Vương Húc có điểm tâm cắt tóc chua, bởi vì hắn biết lão gia tử thực sự nói thật. Đêm qua Vương Húc trở về hiện đại, cố ý lục soát hạ lão gia tử lúc tuổi già. Rất không may, như thế một vị võ thuật đại sư, cuối cùng là đến kiết lỵ chết, thời điểm chết còn tải cầu không đi bệnh viện. Đây chính là vãn thanh thập đại cao thủ a. Trải qua võ lâm sách, cùng Hoàng Phi Hồng, Hoắc Nguyên Giáp nổi danh tồn tại, dạng này người lại vì cho nhà tỉnh mấy đồng tiền, cầu khẩn nhi nữ đừng đem hắn đưa đến bệnh viện, đây là cỡ nào bi ai. Cuối cùng, đường đường vãn tình thập đại cao thủ, cận đại danh hiệp, cũng bởi vì điểm ấy bệnh nhẹ chết tại trên giường. Nói đến cũng làm người ta thổn thức. Lão gia tử, người yên tâm, ta cũng không phải người Nhật Bản. nghe được lão gia tử nói, mình chỉ cần không phải người Nhật Bản, công phu của hắn mình liền có thể học. Vương Húc trong lòng tảng đá rơi xuống. Lão gia tử cười khoát khoát tay, cũng không có lập tức thu đồ, mà là mở miệng nói, ngươi nói như vậy, ta là không tin, ngươi dù sao cũng phải làm những gì để cho ta nhìn thấy mới được. Ngươi nếu là không nguyện ý, ta cũng dạy ngươi, nhưng là bên trong truyền đồ vật, ngươi cũng không cần suy nghĩ. Hàn Mộ Hiệp lão gia tử, cả đời bái 9 vị sư phụ, tinh thông hình ý quyền, bát quái trưởng, trên người công phu rất cứng, mà tại thời kỳ này, bái sư giảng cứu 3 quỳ 9 lạy, còn có trong ngoài phân chia, bên ngoài, tựa như là tục gia đệ tử đồng dạng, học một chút đồ vật liền đi, hỗn không nổi danh đầu đến, ngay cả sư phụ danh tự cũng không thể xách, bên trong, thì là đăng đường nhập thất, cũng chính là tục nói nhập thất đệ tử. Dạng này đệ tử, tại sư phụ trong mắt cùng nhi tử đồng dạng, không tồn tại giấu một tay vấn đề, bởi vì sư phụ tuổi già sức yếu về sau, những này liền là giữ thể diện người. Thậm chí, chờ đến sư phụ 100 năm về sau, rất nhiều võ thuật đại sư sẽ đem mình võ quán cùng chiêu bài, giao cho đắc ý nhất nhập thất đệ tử, hình thành một cái lưu phái truyền thừa. Vương Húc như thế nghe xong, liền biết chuyện này, mình không nói gì cũng phải đáp ứng. Một cái bát quái trưởng, liền có 10 cái lưu phái, mỗi cái lưu phái đều có mình hạch tâm tuyệt chiêu. Đây mới là chân chính tinh hoa, không phải liền là chứng minh mình không phải người Nhật Bản sao? Đơn giản, giết mấy cái người Nhật Bản, Hàn Mộ Hiệp Tổng hội tin tưởng đi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.